Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời các bạn cùng đến với một bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Chửa Trước của tác giả Trang Nguyễn. Bộ truyện kể về cô gái tên Băng. Vì lỡ có bầu với người yêu, thế nên Băng đã nhanh chóng kết hôn với Hiếu. Cuộc sống làm dâu không hề dễ dàng khi mẹ chồng luôn coi thường Băng, gây khó dễ, chia rẽ tình cảm hai vợ chồng. Sau này Băng đã mạnh mẽ đứng lên và tìm lại tiếng nói cho bản thân mình. Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập đầu tiên của bộ truyện. Để có thể đón nghe tập 2, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi tên là Khuất Ngọc Băng, năm nay tôi mới tròn 25 tuổi và đã kết hôn 7 năm. Tài sản tôi có là 3 đứa con. Tôi chưa từng cầu mong cuộc sống quá hoàn mỹ, nhưng cũng chưa từng nghĩ nó tồi tệ như thế này. Ước gì tôi không gặp anh ta, để anh ta làm bố của con tôi, rồi phải bước vào cuộc sống gia đình nghẹt thở như vậy. Lại nói thêm chồng tôi là Ninh Trọng Hiếu, anh ta hơn tôi 7 tuổi và là con trai một của mẹ chồng tôi. Đương nhiên tôi không thể quên giới thiệu người quyền lực như cai ngục bốn mẹ con tôi, chính là mẹ chồng tôi. Bà tên là Cao Thu Hồng, năm nay cũng quá ngũ tuần. Còn nhớ ngày tôi 17 tuổi đã yêu Hiếu, cho tới khi tôi 19 tuổi thì kết hôn. Với đứa con gái ngây thơ, tôi đã gây lên vô số tội, mà cái tội lớn nhất lại mang tiếng gái hư là chửa trước. Khi tôi mới biết mình có thai còn sợ lắm, lần đầu còn bỡ ngỡ. Và lại tôi sợ mẹ biết thì buồn. Đúng hơn là tôi không biết phải nói với bà làm sao. Tôi cứ lo lắng và đấu tranh tư tưởng như thế mà cái thai âm thầm thành hình trong bụng. Đến khi tôi mang thai được 2 tháng rưỡi thì mẹ tôi phát hiện. Hôm đó đang ăn cơm, bỗng nhiên cơn buồn nôn ập đến. Tôi buồng bát chạy ra sau nhà, mẹ đến sát họng cũng không xa. Ruột gan tôi lồng lộn như bị ai đó giẫm xéo. Mẹ đẻ tôi chạy theo sau, đưa khăn cho tôi lau mặt. Khi tôi quay lại, bà nhìn chằm chằm vào mặt tôi mà quát lớn. Mày nói thật cho mẹ nghe, mày chót dại với thằng nào để cho chừa rồi phải không? Tôi cúi đầu ấp úng. Con, mẹ tôi lại mắng. Mày nói thật đi, nói rõ ràng mẹ xem nào. Con ơi là con, mày giết mẹ rồi. Tôi đành thú nhận mọi chuyện. Dạ con lỡ với anh Hiếu trên đồng bưởi ạ, xin mẹ tha tội cho con. Bố tôi trong nhà nghe câu chuyện cũng vội vàng chạy ra nạt nộ. Cái gì vậy Băng? Mày nói gì? Trước cơn thịnh nộ của bố nên tôi cúi gằm mặt xuống đất mà không dám mở miệng. Bố tôi giận quá lại quát. Tao những tưởng mày là đứa thông minh ngoan ngoãn, ai ngờ lại ngu si như thế. Mày lại bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ mày. Con ơi là con, nhục ơi là nhục. Giờ mày nói xem, mày tính thế nào? Tôi vẫn im lặng không dám hé răng. Trong cơn tức giận, bố tôi và tôi một cái, đến nỗi tưởng như sai khớp cổ. Mẹ tôi sợ chồng đánh con gái liền can lại. Mình ơi, tôi xin mình bình tĩnh đã. Dù gì nó cũng là con gái mình mà. Con dại cái mang, mình đừng làm tổn hại con gái mà mình. Bố tôi quay lại quát vợ. Cô im đi, thứ đàn bà yếu mềm như cô mới dạy hư con cái. Nếu cô quản nó nghiêm ngặt, nó có ra ngoài bậy bạ được không? Tội của cô còn lớn hơn nó, tôi còn chưa tính đâu. Mẹ tôi nước mắt lưng tròng lại cầu xin. Mình nói đúng, con gái không nề nếp cũng là người mẹ như tôi vô dụng không biết dạy. Mình giận thì cứ chút vào tôi, nhưng chuyện đã thế này rồi, mình đánh nó cũng được lợi ích gì. Dẫu sao đứa bé nó đang mang trong bụng cũng là cháu chúng ta. Người ta có bỏ được máu mủ, nhưng nhà ta không bỏ được. Chúng ta không thể thất đức như thế. Thiên hạ có cười cũng dăm bữa nửa tháng, chứ không cười cả đời được. Bố tôi buông tay bất lực, rồi nén tiếng thở dài. Ông đứng lặng như tượng, mãi lúc sau mới lên tiếng. Ông lớn tiếng mà nói với tôi. Mày gọi ngay thằng kia đến đây, để tao xem ý nó thế nào. Chả nhẽ chờ bụng mày to như cái trống à? Tôi sợ quá không dám mở miệng, mà chạy thẳng vào nhà cầm điện thoại nhắn tin cho Hiếu với nội dung. Anh mau đến nhà em, không bố giết em mất. 15 phút sau Hiếu có mặt, với tâm trạng lo lắng hiện rõ. Anh ta tiến vào nhà chào bố mẹ tôi. Dạ, con chào cô chú ạ. Mẹ tôi buồn bã gật đầu, Còn bố tôi mặt nghiêm nghị đáp lại. Anh ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói. Hiếu theo lời ngồi trên ghế, hướng mắt nhìn bố tôi trông thái độ. Lúc này bố tôi mới nói. Anh và con gái tôi có quan hệ, giờ nó có thai rồi, anh đã biết chưa? Anh tính giải quyết làm sao? Giọng Hiếu run run trả lời. Dạ con cũng mới biết ạ. Con sẽ chịu trách nhiệm, nhưng hiện tại con chưa nói gì với mẹ, nên cũng chưa dám xin phép cô chú ạ. Bố tôi lại từ tốn đáp. Anh cũng đã trưởng thành rồi. Tôi tin khi anh muốn cưới vợ, chắc mẹ anh cũng không thể phản đối. Bây giờ anh về nói chuyện với mẹ anh đi, nhanh chóng tính chuyện cưới xin, chứ để đến khi bụng con gái tôi to hay sao. Cũng nói lại với mẹ anh rằng cưới gấp nên gia đình chúng tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần đúng thủ tục như truyền thống cha ông để lại. Hiếu lễ phép đáp. Vâng ạ, con sẽ về thưa chuyện với mẹ con. Vậy là Hiếu ra về. Trước khi anh nổ máy, chỉ kịp quay lại nhìn tôi rồi phóng đi luôn. Chẳng biết Hiếu về thưa thế nào với mẹ mình, mà hôm sau anh gọi tôi từ rất sớm. Tôi vừa bắt máy anh đã bảo. Em xin phép bố mẹ đi, ngay bây giờ anh đến đón em, mẹ anh muốn gặp em. Tôi chỉ biết nghe theo mà đáp lại. Vâng ạ. Tôi có nói lại, và đương nhiên đến nước này thì mẹ tôi sao có thể phản đối tôi về ra mắt mẹ Hiếu được. Thậm chí mẹ còn dặn tôi nhớ mua quà biếu mẹ Hiếu, và khi gặp phải thật lễ phép. Thế nhưng mẹ chồng tương lai của tôi đâu có đơn giản là chọn sâu hiền. Khi tôi theo Hiếu vào đến trong nhà thì bà ấy đã ngồi sẵn trên ghế chờ. Tôi tiến lại chào. Con chào bác ạ, con biếu bác giỏ hoa quả. Bà ấy quắc mắt đáp lại một cách thiếu thiện cảm. Hoa quả mà làm gì? Muốn tôi tiểu đường chết hay sao? Ba cái thứ đồ rẻ tiền không hợp với nhà tôi. Nghe mẹ Hiếu nói vậy, em tím tái mặt mày nghĩ về tương lai đen tối. Thế rồi bà ấy lại nói với em. Ngồi xuống đi, tôi đâu có bắt chị đứng. Tôi run run ngồi xuống ghế, bà lại hỏi. Thế bố mẹ chị làm nghề gì? Chị có nghề ngỗng gì không? Tôi thật thà trả lời. Bố cháu làm bảo vệ ở nhà máy đường, mẹ cháu bán rau ngoài chợ. Cháu học xong cấp 3 thì ở nhà phụ mẹ trồng rau thôi ạ. Bà ta bĩu môi. Thảo nào lại bám chặt lấy con trai tôi ăn vạ. Nhưng thôi, đứa bé là cháu tôi thì tôi chấp nhận. Nhưng nói trước, chị về nhà này đừng mong được trọng vọng. Cũng bởi chị chửa trước làm ô danh nhà tôi đã đồng ý cưới là tốt rồi, đừng đòi hỏi. Tôi nhìn mẹ chồng tương lai mà run lẩy bẩy. Chưa gì tôi đã sợ bà ta như lợn con sợ cọp. Bên cạnh bà ta lại nói. Thôi, chị xuống bếp nấu cơm đi, con ở đấy làm gì? Nhà tôi không có chuyện dâu được thành thơi làm bà hoàng đâu. Liệu mà cho quen việc. Tôi chỉ biết cúi đầu xuống bếp theo ý bà ta. Khi Hiếu định theo xuống thì bà ta quát. Thằng Hiếu, mày làm gì đấy? Nên nhớ đàn ông phải có chí lớn, chứ không phải quanh quẩn xó bếp, để đội vợ lên đầu. Hiếu lại lên phòng, còn mẹ chồng tương lai thì cứ ngồi trên phòng khách mà ra giả chỉ bảo tôi. Vừa nấu cơm, tôi vừa nghe đến 101 quy tắc làm dâu của bà. Đời tôi sai lầm khi biết đợi chờ mình là hố đen mà vẫn đâm đầu vào. Buổi ra mắt mẹ chồng tương lai của tôi, nó như tra tấn tinh thần vậy. Thế nhưng tôi vẫn nhắm mắt để đạt được mục đích là giữ bố cho con. Cái mục đích ấy lúc đó tôi coi là nhiệm vụ sống còn. Bây giờ nghĩ lại thì thấy mình thật ngu ngốc. Chiều hôm ấy, tôi lôi trong tủ lạnh nhà Hùng ra một chút thịt lợn và rau quả với chút nấm, nên liền băm ra thành nem rán. Canh cũng chỉ là quả mướp ngoài vườn vội vàng hái, khi chẳng biết phải làm sao kiếm đâu ra cọng sau. Đến bữa, mẹ Hiếu xuống chiếm trệ ngồi ở ghế chính giữa bàn ăn rồi sai tôi. Còn không mau lên phòng gọi thằng Hiếu xuống ăn cơm. Đàn bà con gái đâu mà chậm rề rề, lại chẳng biết ý tứ gì cả. Tôi vừa vội vã bước lên cầu thang vừa trả lời bà ta. Con xin lỗi ạ, con đi gọi ngay. Lúc lên trên phòng, tôi thấy Hiếu đang chơi điện tử. Tuy chẳng vui vẻ nhưng tôi vẫn gọi nhẹ nhàng. Anh mau xuống ăn cơm đi, mẹ đang ngồi chờ, mọi thứ em đã sắp xếp sẵn rồi. Hiếu đáp lại trong thái độ chẳng mấy quan tâm. Em xuống nhà ăn cơm cùng mẹ trước đi, anh chơi nốt ván game thì xuống ăn sau. Tôi thở dài bước xuống báo với mẹ chồng tương lai. Dạ, anh Hiếu nói sẽ xuống ăn sau ạ. Bà ta tỉnh bơ như chẳng thấy có tôi trước mặt mà dửng dưng ngồi ăn. Vì cũng đã đói nên tôi đánh liều xới bát cơm cho mình Dù bà ta ăn chăm chú mà chẳng được câu mời rơi, tôi thì vẫn lễ phép. Dạ, con mời bác ăn cơm ạ. Thế mà bà ta ngước mắt lên lườm tôi một cách khó chịu rồi nói. Ở nhà bố mẹ cô không dạy cô à? Hay vốn dĩ nhà cô không có quy củ, thứ vợ gì mà ăn cơm trước chồng? Nói cho cô hay, trừ khi tôi và thằng Hiếu không có nhà thì cô ăn thế nào thì ăn. Bằng không thì cô phải chờ tôi, rồi đến nó ngồi xuống thì mới được ăn. Tôi ức đến nghẹn họng, nhưng vẫn cố im lặng không dám phản ứng. Đúng khi ấy, Hiếu lại đi từ cầu thang xuống mà cãi mẹ. Mẹ đúng là phiền phức, chính con nói cô ấy xuống ăn trước đấy. Đây đâu phải thời phong kiến mà mẹ phân cấp bậc ăn uống với con dâu, mà nhà mình từ khi trước tới giờ cũng đâu có vậy. Mẹ anh lại rít lên. Mày không biết thì câm miệng vào, đừng có chưa gì đã tôn vợ lên cao mà thờ. Chỉ vì bố mày mất sớm, nhà có một mẹ một con nên mới như vậy. Giờ con nó về thì phải có tôn ti trật tự. Nhà tao không phải lũ ô hợp mà nhao nhao như cá mè một lứa. Mày có để yên tao dạy nó không? Muốn bước chân về đây đâu phải cứ tự dưng mà được. Hiếu lại xua tay nói xoa dịu mẹ. Thôi được rồi, mẹ cứ dạy con dâu theo cách của mẹ được chưa? Bây giờ ăn cơm đi, con đói quá rồi. Bà ta mặt hầm hầm ăn cơm tiếp mà không đả động gì đến tôi. Cho tới khi ăn miếng nem thì bà ta mới nói. Khiếp, nem sao lại mặn thế này? Cô kho à? Hay muốn cả nhà bị bệnh thận? Tôi đáp lại một cách run rẩy. Dạ, lần sau con sẽ chú ý ạ. Bà ta lại tiếp tục dùng bữa mà im lặng. Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp rửa bát. Đến lúc lên nhà thì bà ta nói. Cô nghe những lời tôi nói đây mà về truyền đạt với bố mẹ cô. Thứ nhất là nói bố mẹ cô chuẩn bị lo chuyện cưới xin đi. Mai tôi đi xem thầy rồi chọn ngày sớm nhất. Nếu cuối tháng này được thì cưới luôn. Còn chuyện lễ lạt sau khi tôi đi xem thầy về thì sẽ đến nhà cô bàn bạc. Nói trước đừng có hòng mà vòi vĩnh nhà tôi. Trên đời này chẳng phải mình cô là đàn bà biết đẻ đâu. Bà ta nói tới vậy nhưng tôi cũng chỉ dám đáp lại. Bản thân con và gia đình chưa bao giờ có ý định kiếm trác gì cả. Con cũng chỉ mong có cuộc sống yên ổn và cho một mái nhà cho con của con thôi. Mẹ Hiếu bĩu môi, bà ta thả một câu. Biết điều là tốt, cái đầu tiên cần biết là phải biết điều. Sau khi nói chuyện với bà ấy thì tôi chào ra về. Trên đường trở về Hiếu nói. Mẹ hơi kỹ tính, nhưng không đến mức hà khắc đâu. Em cố chịu nhịn rồi mẹ cũng không làm khó em nữa. Tôi buồn trả lời. Em biết rồi. Tôi vốn cũng cứ nghĩ chân thành thì sẽ thu phục được nhân tâm. Miễn mình ngoan ngoãn thì mẹ chồng sẽ thương. Nên nghe Hiếu nói như vậy tôi cho là đúng lắm. Bản thân tôi lúc ấy còn dại khờ không hiểu được Hiếu. Trước giờ trong mắt cũng chỉ có mẹ anh ta. Bởi yêu thương tôi, anh ta sẽ hiểu vợ mình. Cũng đâu tự dưng mà chịu về ở cùng nhà, mà chỉ khuyên tôi chấp nhận thiệt thòi. Tôi về nhà cũng nói qua với bố mẹ mình rằng gia đình Hiếu tính xem thầy rồi sẽ bàn chuyện cưới xin nhanh chóng. Phải nói mẹ tôi mừng ra mặt và bố tôi thở phào nhẹ nhõm. Cả bố mẹ tôi cũng chỉ hiểu nôm na là con gái được người ta chấp nhận để cưới chạy bầu, chưa làm sao biết thông ra tương lai của họ là người thế nào. Cũng đúng thôi, hai nhà cách nhau chục cây số mà bố mẹ tôi đã được gặp mẹ Hiếu bao giờ đâu. Cho đến ba ngày sau thì mẹ Hiếu thông báo đến nhà tôi bàn bạc chuyện tổ chức đám cưới thì bố mẹ tôi mới gặp bà ấy lần đầu. Hôm ấy Hiếu dẫn mẹ sang nhà tôi cùng vài người họ hàng. Đi vào đầu tiên là ông bác trưởng họ làm đại diện. Còn mẹ Hiếu thì tỏ vẻ bề trên. Bà ta vênh mặt lên nhìn ngó quanh nhà tôi, chắc xem có gì đáng giá không. Nhưng xem ra đã không hài lòng nên xị mặt xuống. Sau khi ông đại diện nói với bố mẹ tôi và họ hàng bên tôi rằng biết chuyện hai cháu yêu thương nhau đã lâu, mà giờ cháu Băng cũng đã có thai. Họ Tập nhà tôi cũng thương đôi trẻ mà muốn tổ chức hôn lễ cho chúng thật sớm. Thầy cũng có phán 24 cuối tháng này đẹp ngày. Ý bên nhà gái thế nào ạ? Bố tôi nhã nhặn đáp lại. Vâng, họ Tộc bên ấy cũng thương tình như vậy thì gia đình chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Ông bác lại nói. Thế thì bên nhà gái cũng cho chúng tôi biết yêu cầu phần lễ dẫn dâu thế nào để bên chúng tôi chuẩn bị. Gia đình tôi chưa kịp lên tiếng thì mẹ Hiếu cắt ngang. Yêu cầu gì mà yêu cầu? Tôi nói thẳng thế này. Mất lòng trước được lòng sau. Cái Băng nó đã chừa trước là làm ô uế gia môn nhà tôi. Thế nhưng vì máu mủ ruột già tôi vẫn chấp nhận cưới. Bởi vậy nó không được bước qua cổng chính vào nhà mà phải trèo thang qua tường mà vào. Còn lễ là ba cháp thôi. Một cháp trầu cau, một cháp bánh kẹo Còn một cháp lễ đen tôi bỏ 1 triệu cho có thôi, chứ có còn danh giá gì mà đòi hỏi. Bố tôi giận dữ mà đỏ mặt đáp lại. Bà, con Hư là do chúng tôi có lỗi quản giáo không nghiêm, thế nhưng nó không chừa một mình được. Bà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bà không giữ sĩ diện cho nó mà bắt nó trèo tường cũng được. Nhưng chẳng may nó ngã mà bị sao đấy, bà có thấy áy náy không? Còn lễ nhà bà thì tùy lương tâm của gia đình bên ấy. Bởi tôi không bán con nên không ép. Lễ cũng là thể hiện sự tôn trọng với gia đình chúng tôi mà thôi. Bà ta nghe bố tôi nói thì cứng họng mà trợn mắt nhìn. Cuộc bàn luận cũng vì thế mà trùng xuống với không khí căng thẳng. Mãi một lúc sau, ông trưởng họ nhà trai mới cất lời xua tan không khí u ám. Thôi, tôi tính thế này. Việc trèo tường vào nhà thì thôi miễn đi. Còn nếu bên nhà gái cũng đã nói vậy thì lễ ít nhiều thế nào, cái ấy là tùy tâm thím hồng. Nghe vậy mẹ chồng tương lai của tôi cũng phải xuống nước đáp lại. Vâng, vậy theo ý bác đi. Khi ấy bố tôi cũng có vẻ xuôi xuôi, tỏ ý chấp thuận. Vậy là lễ cưới nhanh chóng được tiến hành. Tôi về làm dâu nhà Hiếu với đúng 3 cháp hỏi và 1 triệu lễ đen. Cưới xong họ hàng tối hôm đó còn ở lại ăn bữa cơm thân mật tại nhà chồng tôi. Cả dòng tộc cũng chẳng phải đông lắm, nhưng cũng cỡ hơn chục mâm. Ăn xong, các bà chị và cô em họ xách mông đi về thẳng, bỏ lại cho tôi một đống bát ngổn ngang. Thân tôi cũng biết điều mà xách ghế ra ngồi rửa. Lúc ấy tôi bầu cũng gần 4 tháng rồi nên mệt lắm, nhưng nào dám than. Lúc sau có bà chị dâu con nhà bác chạy lại xả nước ra chậu rồi nói: để chị giúp thím một tay mà đi nghỉ cho sớm. Tôi sướng rơn đáp lại vui vẻ: em cảm ơn ạ. Thế nhưng mẹ chồng tôi cũng không để con dâu toại nguyện và nói với chị ấy: con Nhung xem vào nhà nói chuyện với thím một chút rồi đưa con về mà nghỉ kẻo muộn. Có vài cái bát cứ để đây nó rửa, chứ không lại quen cái thói sớn xác. Chị dâu nhìn tôi ái ngại mà đứng lên rồi nói: thôi chị vào nhà đây, thím chịu khó rửa một mình vậy. Tôi đành vui vẻ trả lời: dạ chị vào đi, em rửa một mình cũng được mà. Thực ra trong lòng tôi ức lắm. Không phải tôi lười mà ngại rửa đống bát, nhưng là tôi biết mẹ chồng không ưa tôi nên muốn đày đọa và khay khó dễ mà thôi. Đến khi rửa bát và dọn dẹp xong thì đã tới khuya, tôi lại lả lướt cố lết lên phòng. Trước khi ngủ tôi phải đi tắm rửa cái đã, nhưng trước khi đi tắm tôi phải ngồi nghỉ một chút. Căn phòng này vẫn vậy, tuy gọi là phòng cưới nhưng không có gì mới, ngoài chiếc tủ quần áo rộng hơn so với cái cũ lúc trước Hiếu còn độc thân. Có chăng để phân biệt được đây là phòng tân hôn là có chữ hỉ to treo trên tường. Hiếu vẫn nằm đó thở phì phì vì say rượu mà không biết sự có mặt của tôi. Nhìn anh tôi lại lo lắng, không biết cuộc sống ở đây từ nay về sau thế nào. Dưới nhà mẹ chồng lẩm nhẩm như đọc kinh, thật ra là bà ta đang đếm tiền phong bì và ghi vào sổ sách. Thỉnh thoảng bà ta lại mỉa mai khi thấy ai đó cho ít tiền mừng. Dù nó nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng mẹ chồng chửi thề: mẹ kiếp, cả nhà lê đít đến với 4 miệng ăn mà phong bì có 500. Lúc sau tôi lấy đồ định đi tắm thì mẹ chồng ở tầng dưới gọi lên: chị Băng đâu, xuống đây tôi nhờ tí. Tôi lại lếch thếch đi xuống cầu thang, vừa đi vừa trả lời: dạ con đây ạ. Trong phòng mẹ chồng đáp lại bằng một tiếng ẳng hắng. Khi bước vào phòng mẹ chồng tôi mới hỏi bà: mẹ gọi con ạ. Bà ta nhìn ra cửa mà gật đầu rồi lên tiếng nói: ừ, tôi gọi chị là có chuyện muốn nói. Cái dây chuyền 3 chỉ vàng hôm nay tôi trao cho chị đó, mau cởi ra trả tôi đi. Tôi trao cho chị là làm màu với thiên hạ và gọi là giữ thể diện cho chị thôi, đừng có tưởng bở. Trong tôi có chút hụt hẫng và bối rối, thế nhưng tôi cũng không đôi co mà cởi ra trả cho mẹ chồng rồi nói: vâng, đây mẹ ạ. Bà ta đón lấy sợi dây chuyền rồi nhếch mép nhìn tôi mà nói tiếp: thế còn cái nhẫn với đôi hoa tai nhà chị cho cũng đưa nốt đây tôi giữ cho, hay là cũng lên trao con gái để lòe thiên hạ thôi. Tôi lần này đánh liều đáp lại: cái đó là bố mẹ con cho thật, đây cũng là của hồi môn nên xin phép mẹ để con giữ, kẻo khi không thấy con đeo nữa mọi người nhìn vào hỏi đâu rồi. Con nói đưa gửi mẹ lại sợ nhiều người xấu bụng xỏ xiên rồi mang tiếng mẹ ạ. Bà ta nổi đoá lên mà quát: tôi chưa thấy ai nói, nhưng miệng chị đã nói rồi đấy. Ý chị nói tôi tham phải không? Tôi vội vàng trả lời: con không có ý đó. Nếu con nói lỡ lời để mẹ giận thì con xin lỗi ạ. Mẹ chồng tôi hùng hổ như sắp đánh tôi đến nơi rồi. Miệng bà ta thét lớn: quần vô học mất dạy, Tao biết trước mày chẳng ra gì, chỉ tại thằng con trai nhà tao ngu dại bám háng mày nên mày mới có dòng giống nhà tao. Chưa bằng không thì loại kiết xác như mày thì đừng hòng bước vào cửa nhà tao. Tôi ấm ức khóc sừng sức nhưng không dám cãi thêm, thì bất ngờ Hiếu từ trên cầu thang đi xuống mà lớn tiếng hỏi: có chuyện gì mà ầm ĩ như thế? Mẹ chồng tôi lại bù lu bù loa. Đấy, mày xem, con vợ mày rước về như yêu ma quỷ quái, vừa về chưa bén hơi đã quen thói láo toét. Tao nói nó đưa vàng cho tao giữ, nó vênh mặt lên không cho, mà còn ý sợ tao tham. Nó nghĩ vài chỉ vàng của bố mẹ nó cho là to lắm đấy hả? Tôi sợ Hiếu cũng hiểu lầm nên vội phân bua: không phải đâu mẹ ạ, xin mẹ đừng hiểu sai ý của con. Chỉ là bố mẹ con cho con có chút ít làm hồi môn nên con muốn luôn đeo trên người thôi ạ. Bà ta lại bực dọc mắng lớn: thế mày đeo vào để gọi bọn cướp đến siết cổ phải không? Hay mày giữ lại để sau này lén lút đưa về cho nhà mày? Tôi cương quyết phủ nhận: con thề là con không có ý đó. Dây chuyền mẹ trao cho con thì con đã gửi lại mẹ, nhưng đồ mẹ cho con thì con chỉ muốn giữ lại, gọi là cho có kỷ niệm thôi ạ. Sau này nếu giữ được thì con lại cho con của con. Bà ta bĩu môi: gớm, lý do lý chấu, mày giỏi lắm. Rồi để tao xem như thế nào. Còn cái tủ quần áo 2,5 triệu cũng đưa tiền trả tao, đã thế tao không cho một cắc. Hiếu lúc này mới nói: mẹ hay thật, đồ cho trước mặt bao người còn đòi lại. Có cái tủ cũng tính toán, nếu vợ con đưa về cho nhà ngoại thì con phải biết chứ, mẹ không phải lo. Bà ta đáp lại: tao ngu đâu mà cho thật, để nó tuồn về nhà nó lúc nào không biết. Còn mày đừng tinh vi, đồ giả bây giờ tinh xảo lắm, nó cháo lúc nào chả biết đâu. Tôi há hốc miệng nhìn mẹ chồng, không ngờ bà ta lại nanh nọc và có thành kiến với tôi như thế. Phần Hiếu cũng không muốn đôi co với mẹ nữa mà giục tôi: Băng, đứng đây làm gì, muộn rồi còn không đi ngủ. Tôi vội theo chồng lên phòng mà nói với anh: em đi tắm đã. Hiếu cáu kỉnh mắng tôi: nhanh lên, nửa đêm rồi đấy, đàn bà đúng là rách việc. Sáng hôm sau, khi hai đứa chúng tôi dậy sớm để chuẩn bị về nhà mẹ đẻ làm lễ lại mặt thì mẹ chồng tôi vẫn trong phòng ngủ, cho tới khi ông bác trưởng họ đến nhà hỏi chồng tôi: mẹ mày đâu, đã sửa soạn xong chưa, lễ xôi gà chuẩn bị đầy đủ chứ? Hiếu trả lời: bọn cháu thì xong rồi, lễ cũng sắp rồi, nhưng mẹ cháu vẫn trong phòng. Ông bác lại giục: thế không gọi mẹ mày dậy đi thôi chứ? Hiếu lại cãi: thì cháu cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, còn vợ cháu cũng đã lo làm lễ, bây giờ gọi mẹ cháu dậy là đi thôi. Ông bác lại gắt: còn không nhanh lên mà đứng đấy chả treo với tao làm gì, mà nhìn xem đồng hồ mấy giờ rồi. Hiếu không cãi nữa mà gõ cửa phòng mẹ huỳnh huỵch rồi gọi lớn: mẹ ơi, mẹ dậy đi để cùng bọn con sang bên kia làm lễ lại mặt cho xong phép tắc thủ tục. Bên trong mẹ chồng tôi không có chút động tĩnh. Không gọi được mẹ, Hiếu tỏ ra sốt ruột nhưng vẫn chống chế với bác trưởng. Chắc hôm qua công việc đám xá khiến mẹ cháu mệt mà ngủ quên, chứ mọi ngày giờ này bà ấy đã dậy rồi. Thôi, để cháu đi lấy cái kìm phá khóa cửa. Ông bác cũng đồng tình: ừ, mày làm thế đi, mệt cũng cố, đi làm lễ lại mặt là xong rồi. Mẹ chồng bây giờ nghe bị phá cửa mới đáp vọng ra: bác Nhất à, hai bác cứ đi sang với chúng nó đi, em mệt không muốn đi. Bác trưởng lại nói: ơ, thím hay nhỉ, tôi đây cưới cho ba đứa con cũng lo đủ chuyện. Tôi cũng biết thím mệt, nhưng chuyện gì cũng phải cố, mình phải vì con vì cái. Thím mà không đi người ta cười vào mặt cho, thể diện của cả gia tộc làm sao bị hủy hoại trong tay thím. Hay thím không sợ người ta nói mình hai lòng hôm cưới con dâu lên phát biểu trước hôn trường những lời tình cảm, nhưng rồi lại không coi trọng nó mà chẳng chịu đi lại mặt. Mẹ chồng tôi im lặng một lúc rồi lại nói ra: bác ra ngoài uống chén trà đợi em thay đồ rồi sửa soạn một chút. Hiếu và ông bác vui mừng phấn khởi đi ra phòng khách chờ. Riêng tôi biết thừa mẹ chồng chẳng mệt mỏi, mà là bà ta đang giận vì không được giữ số vàng hồi môn của tôi mà muốn gây chuyện thôi. Đúng là bà ta buộc phải đi nên cũng chẳng mấy vui vẻ. Khi tới nhà bố mẹ tôi mà mặt bà ta sưng xỉa vây váo, cả buổi chẳng mở miệng nói câu gì. Lúc về mẹ đẻ thở dài rồi dặn tôi: xem ý thấy mẹ chồng mày cũng đành hanh khó chịu đấy con ạ. Ai bảo mày chọn thì phải chịu thôi. Mẹ hy vọng mày biết cư xử để bà ấy quý mến, bằng không thì mày cũng mệt đấy. Tôi đáp lại để mẹ yên lòng: vâng, mẹ yên tâm, rồi mẹ chồng sẽ hiểu ra mà bỏ định kiến với con. Lúc ấy Tôi cũng nghĩ mình dùng cái tình để đối đãi với mẹ chồng thì bà ấy sẽ dùng cái tâm để đón nhận. Nhưng tôi nào biết mình quá đỗi ngây thơ. Một khi người khác đã khăng khăng mình là kẻ xấu thì mình không ăn trộm, người ta cũng nghi ngờ mình. Đằng này mẹ chồng tôi là không ưa từ trước thì bà ta đâu có mở lòng mà đón nhận tôi. Từ đó tôi trở về nhà chồng và chính thức sống chung với mẹ chồng. Ban ngày Hiếu đến nhà máy làm, còn tôi hiện tại ở nhà. Mẹ chồng tôi trước cũng làm y tá, nhưng về hưu đã 2 năm nay. Trước bà vẫn làm việc nhà, nhưng từ khi tôi về thì một ngón tay bà cũng không động vào thứ gì. Việc duy nhất mẹ chồng làm là xét nét tôi từng tí một. Bà cậy có học thức nên chẳng coi tôi ra gì, từ việc luộc rau đến dọn nhà cũng không vừa ý mà chỉ chiết tôi. Tôi cho chút mì chính và một chút muối vào luộc rau muống cho xanh thì bà bĩu môi nói: đúng là loại kém học thức nên cứ chồng mông vào khoa học. Nước luộc cũng cho mì chính thì tổ ung thư, đúng là đồ vụng thối vụng nát. Tôi im lặng không cãi, để lần sau làm theo ý mẹ chồng thì ăn cơm bà lại làu bào: sao muốn gì mà vừa cứng vừa dai, đến cái món đơn giản mà không làm nên hồn thì trông mong gì. Ước nhất là canh gần ngày chồng tôi có lương thì bà ta xào trước với con trai: lương đi làm về thì để tôi giữ, muốn tiêu gì thì hỏi tôi, cứ đưa cho con vợ anh thì cháo không có mà húp. Hiếu cáu gắt đáp lại: ai cầm mà trả được, với lại mẹ có đi chợ đâu, để vợ con cầm là hợp lý. Mẹ chồng đứng phát dậy mà nói: anh đừng có trứng khôn hơn vịt, trước tới giờ cũng là tôi giữ tiền rồi thu vén thì cái nhà này cũng mới được thế này, giờ anh có vợ thì không coi tôi ra gì phải không? Hiếu lại nhăn mặt đáp lại: mẹ thích giữ thì giữ được chưa? Tôi ngồi bên cạnh không dám ý kiến, biết phận mình ăn bám nào dám nói gì. Đến đêm tôi mới nói với chồng: hay khi anh có lương, anh bớt ra đưa cho em vài đồng tiêu vặt, chứ những thứ lặt vặt cũng ngửa tay ra xin tiền mẹ thì em không dám. Hiếu đáp lại mệt mỏi: ừ vậy cũng được. Thế nhưng mọi toan tính của tôi đều không thành sự thật, vì mẹ chồng quá căn cơ. Đến khi con trai đưa tiền, bà còn đếm đi đếm lại rồi thắc mắc: sao chỉ có từng này, vẫn thiếu 1,5 triệu nữa. Hiếu cãi lại: thế mẹ không để con đồng nào đổ xăng với tiêu vặt à? Đàn ông ra ngoài cũng phải có đồng thuốc nước chứ. Mẹ chồng tôi lại nói: thế cũng chỉ cần 1 triệu thôi. Thấy mẹ nói vậy, Hiếu ngoan ngoãn đưa thêm 500. Vậy là tôi xác định chẳng được 1 đồng. Cái kiếp ăn bám kéo theo tôi đến nỗi thèm quả xoài cũng không có tiền mua. Mẹ chồng tính toán từng mớ rau quả trứng, đã vậy nhiều lần bà ấy còn nguýt dài bảo: chỗ rau muống dài ngoang thế này mà 5,000 á, liệu mày có cố tình mua đồ đều để bớt xén tiền chợ không? Tôi tức đỏ mặt về kể với chồng thì Hiếu nói: hơi đâu mà chấp bà già, mẹ tằn tiện quen rồi nên thế, muốn mua gì bà mẹ đưa tiền cho. Chồng nói thế chứ tôi nào dám há miệng ra mà xin, có khi không được mà lại bị mẹ chồng lôi tiên nhân ra mà nhiếc. Cho tới khi thai của tôi tròn 4 tháng, mẹ chồng lại nói: đây, tao đưa tiền cho, xem đi mà siêu âm đi. Tôi cầm lấy tiền mà cùng với chồng đi ra viện. Lòng tôi vui phơi phới như chim được sổ lồng, lại háo hức muốn nhìn thấy con yêu. Tôi cũng không ngờ được cuộc sống của tôi sau này còn tồi tệ hơn. Được chồng đưa tới viện để siêu âm, đương nhiên là tôi rất vui. Đến khi cô bác sĩ trung niên hỏi: thai đầu hả? Tôi nhẹ nhàng đáp lại: vâng ạ. Bác sĩ lại vui vẻ thông báo: con gái đầu lòng nhé, con vàng con kim cương đây, sau này đẻ đứa con trai nữa là chị trông em cho rồi, thai nhi phát triển tốt, chúc mừng vợ chồng trẻ nhé. Tôi hạnh phúc trả lời: vâng, cảm ơn cô ạ. Thế nhưng sở tôi mới phát hiện chồng vẫn im lặng không phản ứng, nên ngước sang phía Hiếu nhìn. Thì ra chồng tôi mặt đang đăm chiêu mà nắm chặt hai tay có vẻ bức xúc. Tôi không biết sao chồng lại phản ứng như vậy, nên trước mặt bác sĩ cũng không dám hỏi Hiếu. Đến khi ra xe về thì tôi mới hỏi anh: sao anh lại không vui? Hiếu thẫn thờ đáp lại: thì tại em bầu con gái chứ sao, nếu đứa đầu là con trai thì yên tâm hơn, bây giờ là con gái rồi, đứa sau cũng con gái thì sao, rồi biết bao nhiêu lần nữa đẻ đến bao giờ, tiền đâu ra mà nuôi. Những lời nói của chồng làm tôi sững sờ, giận quá tôi cự lại: đây không phải là con anh hay sao, trai gái là ý trời, sao mà em biết được, anh chưa gì đã đối xử như thế với nó, sau này con ra đời rồi đến khi được nhờ con anh cũng đừng xấu hổ. Hiếu lại dịu giọng. Còn anh đương nhiên là anh yêu chứ. Anh chỉ sợ mẹ lại không vui, lại nói gì làm em mệt mỏi thôi. Tôi lại nói lại với chồng. Do anh cả, nếu anh cứ tỏ rõ thái độ yêu thương con gái thì mẹ sẽ không ý kiến. Con là con mình mà. Hiếu đáp lại. Thôi được rồi, để anh nói với mẹ. Còn em nữa, mẹ có không vui mà nói gì em cũng đừng chấp. Hãy hiểu cho bà ấy. Mẹ cũng mong là đích tôn nối dõi thôi. Tôi gật đầu đồng ý, bình thản đáp. Vâng, em biết rồi. Trả lời chồng tự tin thế thôi, nhưng trong lòng tôi đầy lo lắng. Tôi biết tính cách của mẹ chồng. Biết sao được, bà ấy sẽ không để yên mà chỉ trích tôi thôi. Nhưng chẳng còn cách nào khác, là tôi chấp nhận điều ấy. Cũng coi như là để bảo vệ đứa con gái bé bỏng đang thành hình trong lòng của tôi. Quả đúng như những gì Hiếu nói, và tôi cũng suy nghĩ về mẹ chồng. Thật là chẳng sai một ly. Vừa về đến nhà, tôi chưa kịp chào dứt câu thì mẹ chồng đã hỏi. Thế nào, được thằng con trai không? Tôi đã biết mẹ chồng sẽ sồn sồn hỏi giới tính đứa trẻ, nhưng chẳng ngờ bà ta không thèm quan tâm cháu phát triển khỏe mạnh không, mà chỉ hỏi nó là trai hay gái. Tôi đang cứng họng thì chồng tôi bên cạnh đáp. Con gái mẹ ạ, đứa sau chắc chắn sẽ là con trai. Nghe thấy thế, mẹ chồng tôi đã lên cơn lồng lộn mà nhiếc móc. Việt trời thì phí tiền của tao, đúng là loại vô dụng. Nhìn con dâu nhà người ta phát thèm, phát một hai đứa cháu trai, nhà này thật vô phúc. Tôi vội vã thưa. Con xin lỗi ạ, nhưng con có điều chỉnh được giới tính của đứa bé theo ý muốn đâu, cũng là do trời cả. Đứa sau con tin sẽ đủ nếp đủ tẻ ạ. Mẹ chồng lại gào lớn hơn. Á à, ý mày nói do nhà tao ăn ở không có phúc nên trời không thương có phải không? Quần mất dậy. Con nhờ đức mẹ chứ không phải nhờ phúc cha đâu. Chỉ có thể là do mày ăn ở không phải đạo lại dâm dục, chưa gì đã hớn lên thế nên mới ảnh hưởng tới phúc trạch nhà tao. Tôi nghe bà nói mà giận đến nóng cả mặt, nhưng nắm chặt tay cố kiềm chế. Cũng may Hiếu vội xoa dịu mẹ. Thôi mà mẹ, con vợ con học hành không cao nên ăn nói không thấu đáo. Ý nó không phải thế đâu. Mẹ yên tâm, đứa sau con chuẩn bị thuốc nam cho nó uống trước lúc mang thai, rồi sẽ có tin vui cháu trai cho mẹ. Tôi lại sững sờ nhìn chồng. Anh ta vừa dỗ dành mẹ, lại vừa dội gáo nước lạnh vào mặt tôi. Từ lời nói của Hiếu, đang xem tôi như cái máy đẻ cho anh ta, chứ không một chút coi trọng. Còn đâu người đàn ông tôi yêu thương và nghĩ yêu thương tôi hết lòng. Bên cạnh tiếng mẹ chồng vẫn xỉa sói mãi. Bất thình lình bà ta lại quát lên. Mày còn không vào trong nấu nướng mà dọn dẹp, còn để tao làm tủ kính để trưng hay sao? Đúng là cái thứ hãm, hãm quá mà. Tôi giật mình chạy xuống bếp ngay để nấu bữa trưa. Vừa thấy con cá chép độ 1 cân, tôi cũng nghĩ chắc hôm nay bà đổi món cho mình tẩm bổ. Chắc mẹ chồng vì cháu nên cũng không lỡ bạc tình. Thế nhưng tôi đã nhầm. Khi tôi đang mổ cá thì bà ta nói vọng xuống. Con cá chặt ra 2 phần, cắt phần đuôi tối rán, còn phần đầu cho vào nấu canh chua. Đừng tưởng tao hầu mình mày, của đâu mà phí hoài như thế. Trong lòng tôi đầy uất nghẹn, khiến đôi tay trở nên run rẩy. Thế nhưng tôi vẫn lễ phép đáp lại mẹ chồng. Con biết rồi. Đến bữa mẹ con họ xì sụp húp canh mà chẳng đoái hoài gì đến tôi. Ngay cả chồng cũng không nhận ra tôi chẳng ăn miếng cá nào trong bát canh. Đầu cá vốn dĩ không nhiều thịt ấy. Cả bữa tôi chỉ ăn miếng trứng rán rồi đứng dậy. Những câu mẹ chồng nói khiến tôi cảm thấy mình nuốt không trôi, chứ đừng nói là ăn cá. Lòng tự trọng của tôi đã bị bà ta sẫm đạp ghê gớm. Cho tới 2 ngày sau, mẹ chồng lại nói với tôi. Ta bỏ ra 200 ngàn đóng cho mày cái khuôn gỗ, với mua cho vài cân đậu nành. Trước bà nội còn sống, để cái cối đá xay bột đấy. Mày làm đậu phụ mà bán kiếm tiền đến lúc mà đẻ. Đừng có ỷ lại cái éo gì cũng phụ thuộc vào chồng. Tôi mừng rơn vì nghĩ dù sao cũng có thể kiếm đồng tiền của chính mình. Thế nhưng để xay cái cối đá hàng tạ với đứa bầu 4 tháng thì đúng là đánh vật. Còn mẹ chồng đứng cạnh đó miệng xa xả nhìn vào quyển sách của bà nội để lại mà đọc to. Cho nước đậu nành xay vào nồi đúng lăn tan thôi, rồi đổ vào khuôn ép lại. Cứ vậy qua chỉ dẫn gián tiếp của bà nội chồng thì tôi cũng làm ra được thành phẩm. Mẹ chồng tôi hài lòng bảo. Đấy, bây giờ dỡ khuôn ra rồi cắt thành từng miếng đi, rồi mang bày ra trước cửa để bán đi. Cũng may hàng xóm thương tình nên đậu của tôi bán khá chạy, chỉ một lúc đã hết vèo. Mẹ chồng tôi tỏ ý rất vui rồi bà lại nói. Được, ngày mai làm nhiều hơn mà bán. Đưa phần lãi đây để tao giữ cho. Dành đến lúc đẻ rồi ở cữ mà ăn. còn phần gốc thì để đi chợ mua đậu nành nhiều vào mà làm dần. Nghe bà ta nói, tôi tụt cảm xúc nhưng chẳng thể không nghe. Lúc ấy tôi cũng nghĩ, đằng nào khi mình đẻ thì cũng là bà ấy lo chứ không ai khác. Nếu không ngoan ngoãn thì mẹ chồng lại giận dỗi là mình làm mẩy. Kể từ hôm ấy, tôi lại thức từ 4 giờ sáng để xay đậu mà làm đậu phụ để bán. Dần dần khách của tôi khá đông. Họ nói ăn đậu của tôi rất yên tâm. Cũng bởi vậy tôi bớt được vài đồng bạc để cất riêng cho mình. Tôi chỉ buồn rằng Hiếu ngày càng vô tâm. Ban đầu thấy tôi vất vả sớm hôm còn thương xót, sau dần thành quen và anh coi nỗi vất vả của tôi là hiển nhiên. Mẹ chồng thì không để tôi một phút thảnh thơi. Dù tôi dậy sớm làm đậu thì việc nhà bà ta cũng chẳng làm đỡ. Đến cầm cái chổi quét sân cũng là việc chẳng bao giờ xảy ra. Hôm đó tôi bầu đến tháng thứ 7, đang loay hoay với nồi đậu đang trên bếp lửa bập bùng thì mẹ chồng xuống bếp gọi. Hôm nay tôi đi ăn dỗ bên làng Còng, thế chị đã chuẩn bị cho tôi cái áo dài màu tím hoa cà chưa? Tôi đáp lại tự tin. Dạ, con treo ở móc trên sân thượng rồi ạ. Sở dĩ tôi bình thản như vậy vì nghĩ mới hôm qua đã giặt áo cho mẹ chồng sạch sẽ rồi. Bây giờ khô thì bà ấy chỉ việc lấy từ mắc xuống mặc thôi. Ai dè mọi chuyện lại phát sinh không như tôi nghĩ. Mẹ chồng tôi báo hiệu việc đó bằng tiếng hét thất thanh. Ôi giời ơi, tổ tiên sống dậy lên mà xem, con dâu vàng bạc nó phục vụ tôi thế này đây. Ôi giời ơi, cái áo đắt tiền của tôi, chẳng phải tiền của nó thì làm gì nó sót. Cái loại ăn tàn phá hoại, mẹ cha nhà nó chứ, thứ bẩn tiện lại hãm tài. Tôi chạy lên đến nơi, thấy mẹ chồng hai tay đang giang mảnh áo dài ra trước mắt mà kêu than. Thấy tôi lên đó, bà ta ném cái áo vào mặt tôi rồi hét lên. Đây, mày tự xem đi, cái áo mày giặt bẩn thế này thì mang về cho mẹ mày mặc à? Tôi giật mình đưa tay đỡ cái áo, nhìn vết bụi hằn đường vân như lông hổ. Tôi đoán rằng gió thổi nên cái áo bị rơi xuống đất sau khi tôi đã giặt và treo lên phơi rồi. Thế nhưng không thể chối cãi về cái áo bẩn là lỗi của tôi, nên tôi chỉ biết cúi đầu. Con xin lỗi mẹ ạ, chắc cái áo nó bị rơi. Mẹ chồng tôi lồng lộn như thú bị thương mà tiến đến giằng lại cái áo rồi lấy nó quật lia lịa vào người tôi. Vừa quật liền tay bà ta vừa hét. Tất cả là do mày, áo tao rơi cũng là do mày làm ăn không nên hồn. Đúng là loại vô dụng ăn hại. Tôi vừa bị mẹ chồng chửi, lại nghe dưới bếp tiếng nồi óc đậu trào ra bếp củi xèo xèo, báo hiệu một mẻ đậu hỏng. Hoảng hốt, tôi vội bước xuống cầu thang để hòng mong vớt vát lại chút ít, thì mẹ chồng kéo tay tôi lại mà mắng nhiếc. Còn mất dạy kia, tao vừa nói mày vài câu, mày đã bỏ đi thế à? Bố mẹ mày giáo dục mày thế à? Thế nhưng vì lúc ấy chân tôi đang chuẩn bị bước xuống bậc thang, nên vô tình mẹ chồng đã khiến tôi chơi với, mà mất đà ngã lăn xuống mấy vòng cầu thang, xuống đến tầng 1 mới dừng lại. Bên tai tôi chỉ còn nghe tiếng mẹ chồng gọi to. Ôi dồi ôi, con kia, mau đứng dậy, mày đừng ăn vạ tao. Là do mày đấy nhé, chứ tao không làm gì đâu. Chỉ nghe đến đó là mắt tôi lơ mơ, rồi dần mờ hẳn mà khiến toàn thân vào trạng thái bất tỉnh. Đến khi tôi mở mắt được thì đã thấy chồng cùng mẹ đẻ ngồi bên cạnh. Tôi nhận ra mình đang nằm ở một căn phòng với 6 chiếc giường inox xếp song song với nhau, và mỗi người nằm trên giường với ống dây chuyền mà người ta gọi là phòng bệnh viện. Thấy tôi tỉnh lại, Hiếu vội gọi. Em tỉnh rồi à? Sao mà bất cẩn thế? Tôi hỏi lại chồng. Con mình thế nào rồi? Có sao không? Hiếu đáp lại cuống quýt. Con không sao, em yên tâm nhé. Cứ tĩnh dưỡng đi. Bác sĩ nói phúc nhà mình dày, em chỉ bị động thai thôi, chịu khó nằm nghỉ ngơi là ổn. Mẹ đẻ tôi cũng hỏi. Con có đau lắm không? Làm sao mà lại để ngã cầu thang thế con? Mình có thai thì phải chú ý giữ gìn chứ. Tôi đáp lại cho bà yên tâm. Tay con đau tí thôi, con của con ổn là được rồi. Con không sao đâu, mẹ đừng lo lắng quá. Mẹ đẻ tôi nhìn tôi hiền từ, tôi cũng cố mỉm cười cho bà an lòng. Chắc có lẽ mẹ chồng tôi đã nói tôi hậu đậu nên ngã cầu thang hay đại loại như thế. Thế nhưng chẳng thể vạch chân tướng, vì nếu là tôi thì tôi cũng nói với mẹ đẻ như vậy. Làm sao tôi có thể nói với mẹ đẻ rằng do mình xô xát với mẹ chồng mà bị ngã. Dù gì thì con tôi không sao, đã là tạ ơn trời đất rồi. Tôi ở viện đến ngày thứ tư thì mẹ chồng mới vào thăm mà mua cho có suất cơm 20.000 khi mẹ đẻ tôi đã đi ra ngoài. Vậy nhưng chưa gì bà ta đã chặn họng tôi mà nói. Mày liệu đường mà ăn nói với mẹ mày, đừng có đổ tội cho tao. Nếu mày dám dựng chuyện cho tao thì đừng có về nhà tao nữa. Tôi phát bực mà sẵn giọng trả lời mẹ chồng. Con cũng sẽ không nói ra, Nhưng con nghĩ mẹ biết đâu là sự thật chứ. Nếu còn có nói cũng không phải là đổ điêu cho mẹ đâu. Mẹ chồng tôi giận dữ lẩm bẩm trong miệng. Mày. Đúng lúc ấy, mẹ đẻ tôi quay lại phòng bệnh viện và niềm nở với thông gia. Bà đến bệnh viện thăm con ạ? Mẹ chồng tôi lại tỉnh bơ đáp. Vâng, mấy hôm rồi tôi bận quá nên hôm nay mới đến thăm nó được. Mẹ đẻ tôi không nghi ngờ, hay nói đúng hơn là không thèm chấp bà ta, nên lấy làm vui vẻ khi tôi được mẹ chồng đến thăm. Sau một tuần ở viện thì tôi được về nhà. Hiếu dặn tôi: em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, làm đậu thì sau này sinh con xong rồi lại làm, giờ đừng có tham nữa. Tức thì mẹ chồng tôi nhảy dựng lên mà phản đối: nghỉ là nghỉ thế nào, giờ khỏe rồi thì làm đi chứ, biết bao lâu mới quen mối, giờ bỏ thì sau này ai thèm mua nữa. Đúng thật là công chúa sẫm gai mộng tơi, có tí cũng phải ỏn sót. Hiếu đáp lại: nhưng vợ con vừa bị động thai giờ mới ổn định, mà bụng cô ấy cũng đã lớn quá rồi. Mẹ chồng lại gắt lên: mày đừng có chiều nó thành hư. Tôi lúc này lại lên tiếng: con vẫn sẽ làm tiếp, con cũng muốn kiếm chút tiền tiêu vặt. Bà ta nghe tôi nói thế mới im lặng, còn Hiếu nói một câu quá đỗi sửng sưng: tùy em. Tôi lại nhận ra những lời lúc trước chồng nói chưa hẳn đã là thật lòng, nhưng Hiếu nói là do đạo lý mà thôi. Dù sao tôi muốn kiếm tiền nên tôi cũng vui vẻ làm. Lần này tôi sẽ đòi mẹ chồng cho giữ tiền cả, mà không đưa tiền cho bà ta nữa. Những ngày sau tôi lại tiếp tục làm đậu phụ bán. Đến ngày thứ tư thì mẹ chồng mới hỏi: mấy ngày hôm nay sao chị không đưa tiền cho tôi? Thế tôi không hỏi cũng không biết tự giác à? Tôi để xem ý thức thế nào mà đúng là chị cứ ì ra. Chị định ỉm đấy hả? Tôi lúc ấy vội chống chế: dạ, con tưởng mẹ đã đồng ý cho con tự giữ tiền riêng rồi ạ. Bà ta chề mỏ: làm gì có chuyện đấy. Tôi nói cho chị giữ tiền bao giờ? Giữ để có đồng nào chị mua quả bánh hết à? Không khéo lại cụt cả vốn chứ chả chơi. Tôi đủng đỉnh đáp: thì hôm qua ở viện về con chả nói với mẹ, con muốn làm đậu để có chút tiền riêng, mẹ cũng đâu phản đối. Mà mẹ yên tâm, con không phải đứa thích ăn vặt hay tiêu hoang, con cũng chỉ là phòng thân hay sau này đẻ thì mua cho con bé được bộ quần áo. Mẹ chồng tôi đứng chống lạnh mà nói: chị đừng có láo cá láo cày với tôi. Ở nhà này chỉ tôi mới được quyền phân phó mọi chuyện, chứ không phải là chị muốn giữ riêng mà được. Lỡ ngớ tôi đuổi ra khỏi nhà thì đừng trách tôi ác. Tôi đang định nói lại bà ta thì Hiếu đi làm về. Anh chắc cũng kịp hiểu ra mọi chuyện mà nói với mẹ: thôi, mẹ để cho vợ con cầm mấy đồng lẻ đi, bao nhiêu thứ mẹ đã thu quén hết rồi, vài đồng bán đậu đáng là bao cơ chứ. Bà ta khó chịu đáp lại: mày học ở đâu thói đội vợ lên đầu thế hả? Tao đã chết đâu mà mày được lộng quyền. Nó được chiều theo ý một lần thì nó sẽ lấn lướt. Nhà này không có cái thói dâu lên làm bà. Hiếu lại nhẹ nhàng nói: con nghĩ sức nó làm ra thì cho nó hưởng cũng có gì là quá đáng đâu. Đằng này vài ba bìa đậu đáng gì, chứ có phải tiền trăm tiền triệu gì cho cam. Mẹ chồng tôi tức giận lại mắng: ừ thì anh chị giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ tôi cũng phải nghe theo thôi chứ biết làm sao. Con dâu thời nay thật là có uy, nó còn biết sai khiến và điều khiển chồng cơ đấy. Bà già này đẻ con trai rồi nuôi nó bao năm cũng bằng không à, làm sao mà sánh bằng mẹ trẻ. Hiếu cáu quá cũng gắt lên: mẹ phiền phức quá, đi làm về đã mệt mà mẹ còn cứ làm ầm làm ĩ vì những chuyện nhỏ nhặt, cái miệng mẹ bô bô ba la điếc cả tai. Nói dứt câu, Hiếu liền bỏ lên phòng. Ở dưới nhà mẹ chồng tôi vẫn chửi bới một thôi một hồi, còn tôi chạy xuống bếp nấu cơm mà kệ bà ấy. Lần này tôi quyết đấu tranh để giữ lại số tiền tôi đáng được hưởng. Mẹ chồng tôi vẫn cứ làm rầm rĩ như thế để tra tấn tinh thần tôi. Thấy tôi chẳng mảy may lay động, bà ta lại bỏ vào phòng riêng rồi đóng sập cửa lại. Cho đến tối, bà ấy vẫn tỏ thái độ giận dỗi không chịu ra ăn cơm. Chồng tôi lại nói: hai em đưa tiền cho mẹ đi, có vài trăm bạc mà mẹ con xích mích nhau. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm mà bảo: hôm ở viện về em nói sẽ tiếp tục làm đậu bán để giữ tiền riêng, mẹ có ý kiến gì đâu. Hơn nữa em cũng phải có vài đồng chứ. Anh đi làm có biết em ở nhà thế nào không? Từ khi ốm nghén, thèm quả xoài cũng không dám mua. Bây giờ có vài đồng cũng để em giữ tiêu cho mình một chút chứ. Hiếu cự lại: sao em thèm gì thích gì, không bảo mẹ đưa tiền cho mà mua, bây giờ còn kêu tha nỗi gì. Tôi cãi: phải anh thì anh có dám không? Trong khi anh biết thừa tính mẹ chi ly, mở miệng ra xin cho nó dứt câu đã bị mắng thậm tệ, chứ làm gì được mà cầm đồng tiền của mẹ. Mà em nói anh bớt cho em vài đồng em tiêu, anh có đưa không? Hiếu nghe tôi nói có ý không hài lòng, liền buông đũa rồi lên phòng luôn. Tôi nhất định sẽ không nhún nhường nữa. Đây sẽ là cái nền móng để tôi làm bậc thềm bước dần lên. Tôi như con cá bị mắc cạn, đã ngột ngạt quá rồi. Nếu như không vùng vẫy đi tìm nguồn nước thì tôi sẽ chết. Thế nên dù chảy ra chóc vẩy, tôi vẫn sẽ vùng vẫy. Rồi mẹ chồng tôi cũng chẳng thể giận mãi được. Thế nhưng bà ta lại tỏ ra khinh ghét tôi hơn. Đương nhiên là tôi chẳng bận tâm, sống chung với lũ cũng thành quen mà. Cũng vì có chút tiền riêng nên tôi thoải mái hơn hẳn. Không phải bởi số tiền ấy lớn, nhưng là mua được những thứ đồ nhỏ nhặt mình thích cũng là một niềm vui. Đến khi tôi mang thai được đến hơn 8 tháng thì cũng là sinh nhật chồng. Tôi suy nghĩ rồi quyết định hôm đó bù thêm tiền trợ để làm một bữa sinh nhật thịnh soạn một chút để mừng sinh nhật Hiếu. Đồ ăn tôi mua thật ra không có gì gọi là đắt đỏ, chỉ là con gà và vài thứ gia vị với quả dưa hấu. Thế mà tôi vừa đi chợ về đến nhà, mẹ chồng đã hạnh hoẹ. Chị mua những gì mà lắm thế hả? Tôi đáp lại vui vẻ. Dạ, con mua con gà về để luộc với quả dưa hấu để ăn tráng miệng cho mát ạ. Không ngờ mẹ chồng tôi lại chu chéo. Trời ơi, loại ăn tàn phá hoại, con tao đi làm đen da mửa mật để mày phung phí thế à? Không phải lễ Tết dỗ chạp cũng đòi ăn gà ăn xôi, vậy mày định cúng ai hả? Đồng tiền làm ra mày tưởng dễ lắm à? Rảnh háng chỉ nghĩ đến ăn, không khéo con tao nuôi mày sạt nghiệp. Tôi liền đáp lại. Tiền mẹ đưa con đi chợ làm gì mua nổi hai cái đùi gà? Đây là tiền con bỏ ra vì hôm nay là... Tôi chưa kịp nói hết câu để mẹ chồng rõ mục đích thì bà ta đã sắn quần lên mà nhảy đông đồng mà chửi chặn họng tôi. Mày có vài đồng tiền thì định lên mặt với tao phải không? Đã thế mấy nữa đẻ đái tự mà lo lấy. Tôi bực quá mới cãi. Mẹ thật quá đáng, đâu phải tự dưng con mua đồ thế này. Có phải hôm nào con cũng dám mua cả con gà đâu, mà tiền lương của chồng con thì mẹ cầm hết. Giờ mẹ bảo con đẻ tự lo tiền thì con lo làm sao? Chẳng ngờ bà ta điên cuồng xông tới nắm tóc tôi giật xuống sàn nhà rồi đánh. Phần tôi vừa bị đánh bất ngờ lại không dám chống cự nên chỉ biết gỡ tay mẹ chồng ra mà van xin. Mẹ bình tĩnh đã, mẹ phải nghe con nói đã chứ. Vậy mà bà ta không chịu dừng tay mà còn cầm chổi vạng vào người tôi lia lịa. Những cái đầu tôi đỡ được, nhưng sau mệt quá không đỡ được nữa mà phải chạy. Nhưng số trời run rẩy thế nào, tôi chạy vài bước đã bị trượt chân ngã đập bụng xuống đất. Ngay lập tức tôi cảm nhận thân dưới mình ướt át, nhìn xuống cũng thấy chút máu chảy ra, ngó lên lại thấy mẹ chồng cũng đang sợ tái mặt đứng đó. Không thể trì hoãn, tôi nói với bà: mẹ mau gọi người giúp con, chắc con sắp sinh rồi. Lúc đó bà ta mới cuống cuồng đi gọi xe, còn tôi vội gọi điện cho chồng và lên phòng chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để đến viện. Sau khi có xe tôi đi luôn vào viện, lần này có mẹ chồng đi theo. Đến khi tôi chuẩn bị vào phòng mổ thì Hiếu mới vào mà còn lảo đảo với tôi: còn tháng nữa mới đẻ cơ mà, sao tự nhiên đẻ sớm vậy, anh còn bao nhiêu việc cần giải quyết. Tôi ức quá nói thẳng: em có muốn sinh sớm đâu, mà tại mẹ mong gặp cháu quá đấy chứ. Hai hàng lệ tôi bất giác rơi vì tủi hờn mà đưa tay lên lau nước mắt. Bởi thế Hiếu thấy vết bầm trên bắp tay tôi nên tái mặt đi rồi im lặng. Chắc anh thừa sức đoán có chuyện gì đó xảy ra. Cũng vì vậy mà cô y tá đang làm thủ tục cho tôi cũng nhìn được vết bầm đó mà hét lên: chị bị hành hung à? Trời ơi, bầu to vượt mặt thế rồi mà còn phải chịu khổ vậy. Mẹ chồng tôi run rẩy xấu hổ quay mặt đi. Còn Hiếu biết do mẹ anh ta gây ra thì vội nói dối chữa ngượng: chắc do vợ tôi bị ngã nên va đập vào đâu thôi, cô ấy hay bất cẩn lắm. Cô y tá có vẻ nghi ngờ lời nói đó nhưng lại không hỏi gì thêm. Bản thân tôi cũng chẳng phủ nhận những gì chồng nói, dù nó không phải sự thật, bởi tôi biết anh ta là con trai bà ấy, làm sao lại bêu xíu mẹ mình chỗ đông người. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn không thể nào thôi xót xa và tủi phận. Sau khi ở trong phòng mổ 2 tiếng thì tôi được đẩy ra ngoài và đến phòng chăm sóc sau sinh. Trộm vía con gái tôi sinh thiếu 1 tháng mà lại rất cứng cáp khỏe mạnh. Tôi thầm cảm ơn trời Phật thương đứa con bé bỏng của tôi. Chuyện tôi xô xát với mẹ chồng coi như không nghĩ đến nữa cho lòng nhẹ nhàng, cũng xem như là để đức cho con. Thế nhưng mẹ chồng tôi chẳng chút ăn năn. Bà ta vào thăm con dâu nhưng cũng chỉ nhìn cháu nội một tí chứ chả thèm bế. Khi thấy mẹ đẻ tôi dỗ cháu ngoại vì muốn con gái được nghỉ ngơi thì bà ta còn bảo: bà chiều nó như thế nó hư là phải, Con sinh ra phải tự tay mà chăm chứ, làm gì có chuyện ỷ lại vào người khác. Chả hiểu là mẹ cái kiểu gì. Mẹ đẻ tôi phát bực nhưng vẫn hòa nhã đáp lại. Vâng, con nó thì nó trông, nhưng giờ nó mới sinh xong còn yếu nên tôi giúp vậy. Chúng ta cũng đã từng sinh nở nên bà chắc cũng hiểu nỗi khổ mới sinh mà. Huống chi cái băng nó còn sinh mổ. Mẹ chồng tôi bĩu môi không thèm tiếp lời mà quay sang nói với tôi. Liệu mà đứng lên tập đi cho mau lành, nhanh nhanh khỏe lại, còn về nhà mà lo việc nhà chứ. Cửa đây ai hầu mãi được. Thằng Hiếu nó còn phải có thời gian nghỉ ngơi còn đi làm mới có cái mà đổ vào mồm được. Tôi giận đến tím người mà chẳng thể thốt nên lời. Cả mẹ đẻ tôi cũng sững sờ trước thái độ lời nói của thông gia. Buồn hơn là Hiếu cũng nghe lời mẹ vì lý do nghỉ ngơi để đi làm mà gần như phó mặc mẹ con tôi cho bà ngoại. Thỉnh thoảng anh chỉ tranh thủ vào thăm vợ con rồi lại đi. Hiếu đãi môi nói với mẹ đẻ tôi rằng vợ con nó mới đẻ, đành nhờ mẹ trông nom vậy, chẳng gì gần gũi hơn mẹ đẻ và con gái. Thấy con rể tỉnh bơ nói thế nên mẹ đẻ tôi không nhịn và đáp lại. Mẹ đẻ ra con gái thì mẹ thương, chứ con nói gần gũi nhất là mẹ đẻ và con gái là không đúng. Chẳng phải nó đã rời xa sự bao bọc của mẹ để chung sống với con à? Nếu nói mối quan hệ thì vợ chồng mới là gần gũi nhất, nên mới cùng nhau chia ngọt xẻ bùi cay đắng đến hết cuộc đời. Thậm chí nó sinh con cũng là sinh con cho con cún cũng là mang họ của con, chứ không phải mang họ nhà bà ngoại. Hiếu biết lỡ lời nên tẽn tỏ chữa ngượng. Ý con là nhờ mẹ trông nom vợ con của con thôi ạ. Vì mẹ con chăm sóc không được tỉ mỉ bằng mẹ, chứ con không có ý gì khác đâu. Hiện giờ nhà máy con đang làm việc cũng khắt khe, nên con không có thời gian chăm sóc vợ của con được ạ. Mẹ tôi không nói gì nữa, còn Hiếu cũng lảng đi chuyện khác, rửa viện chơi với con một lúc thì về. Khi con rể về rồi thì mẹ cũng nói với tôi. Nhìn mày mẹ thấy tội quá. Mẹ chồng vô tình mà đến chồng cũng vô tâm. Mấy đứa xuất viện nằm cữ ở nhà thì ai chăm sóc mà mẹ sang đấy không tiện. Tốt nhất mày nói chuyện với thằng Hiếu, bảo nó xin phép bà ấy cho về nhà mình mà ở cữ, mẹ còn giúp cho. Tôi như chút được lo lắng mà đáp lại. Vâng, con cảm ơn mẹ, con cũng chỉ mong được như thế thôi. Mẹ tôi không nói gì nữa mà nhìn con gái thở dài đầy xót xa. Đến ngày tôi xuất viện thì mẹ đẻ tôi về trước để dọn phòng chuẩn bị cho mẹ con tôi về ở. Còn Hiếu cũng tới sớm để đi làm thủ tục. Cũng đã gần như bàn bạc với mẹ, tôi nói với chồng. Hai anh xin phép mẹ cho mẹ con em về ngoại ở cữ nhé. Hiếu suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Ừ, nhưng về nhà ăn bữa cơm rồi để mẹ thắp hương khấn tạ tổ tiên đã. Có gì mai anh trở sang bà ngoại. Lòng tôi khấp khởi mừng thầm vui vẻ đáp lại. Vâng ạ. Hiếu cũng vui vẻ cưng nựng con gái một lúc rồi đi thanh toán viện phí. Đến khi về Hiếu lại làu bàu như trách tôi. Khiếp, nằm viện cứ chục ngày trời mà những 5 triệu bạc. Đấy là chưa kể những thứ lặt vặt đấy. Đứa sau chắc viện phí lên chục triệu quá. Đúng là như đi ăn cướp. Chúng nó chỉ nhăm nhe mình đưa đầu ra là chém thôi. Hiếu cứ bồ bồ trước mặt bao nhiêu nhân viên y tế và y tá, khiến tôi xấu hổ vì chồng mà gàn anh. Anh thôi đi, ai cũng như mình cả. Mình đi làm cũng phải có đồng lương, họ cũng thu tiền của mình để trả cho những bác sĩ y tá thôi. Hiếu nhìn tôi bực dọc nhưng không nói gì nữa mà đưa mẹ con tôi ra xe. Lúc tôi về tới nhà thì mẹ chồng cũng ra tới đón cháu rồi bế nó vào thắp hương chỉnh gia tiên. Bữa cơm cữ đầu tiên mẹ chồng cho tôi ăn là vài miếng thịt ba chỉ luộc thái ra từ tảng thịt thắp hương với nước luộc thịt nấu canh rau ngót. Tôi ngán ngẩm lắm nhưng vẫn phải kiếm cớ nhẹ nhàng nói với chồng. Anh xuống nhà xin phép mẹ cho em ngày mai đưa con về bên ngoại đi. Chứ mẹ chăm cữ em ngại lắm, mà phiền mẹ ra rồi mẹ con lại xích mích thì không có hay. Hiếu gật đầu rồi đi xuống dưới. Lúc sau em ở trên phòng đã nghe tiếng mẹ chồng quát to. Không phải đi đâu cả, mày định nghe nó bêu xấu tao phải không? Mày muốn cả làng cả tổng chê tao không lo được cữ cho con dâu à? Bà ta còn mắng những từ nặng nề nữa, khiến tôi tức điên mà muốn xông xuống nói cho ra nhẽ. Lát sau Hiếu lại lên phòng rồi nói với tôi. Mẹ không đồng ý đâu. Thôi chịu khó ở nhà đi, chờ con hết cữ thì sang bà ngoại chơi mấy ngày. Tôi không giữ được bình tĩnh mà cãi lại. Em sắp đẻ, còn bị mẹ anh đánh mà anh nói mẹ anh chăm sóc em ở cữ à? Liệu bà ấy chăm em có tốt không? Hiếu vằn mắt lên quát. Ai bảo cô láo, cứ nhịn một tí thì chết ai. Đây mở miệng ra là cãi. Em chẳng sợ nữa mà cãi. Em cãi à? Mẹ anh nói em cãi thế nào? Chẳng qua hôm đó Bà ấy đánh em vì tội em tiêu hoang. Mà em hỏi anh, sinh nhật chồng em mua con gà về nấu bữa cơm là hoang à? Trong khi đó là tiền em tích cóp. Hiếu nghe tôi nói thì cứng họng. Anh hùng hổ tức giận mà lấy chiếc áo để thay rồi phóng xe đi luôn. Còn dưới nhà tiếng mẹ chồng chỉ chiết mãi không thôi. Hiếu đi đến gần sáng mới chịu về trong trạng thái lơ mơ và nồng nặc mùi rượu. Anh lại hỏi tôi, sao em không hiểu cho anh? Giữa mẹ và vợ lúc nào cũng làm anh khó xử. Em không nhịn bà ấy vì anh một chút được sao? Không phải anh không biết tính mẹ anh đành hanh và khó chịu, nhưng anh là con bà ấy, em hiểu không? Em là vợ anh thì cũng phải thương chồng mà chấp nhận chứ. Tại sao hai người cứ chèn ép anh đến khó thở như thế? Tôi nghe chồng nói thế thì điên tiết lắm. Tôi định bụng hỏi Hiếu, thế anh có thương vợ không? Anh ích kỷ bắt em chịu đựng mẹ anh, mà sao không hiểu nỗi khổ của em mà khuyên mẹ bớt cay nghiệt? Thế nhưng những lời nói đó lại chất chứa trong lòng không phát ra được. Tôi thở dài im lặng, coi như chẳng chấp với kẻ say. Sáng hôm sau, Hiếu tỉnh dậy rồi ăn cơm, sau đó vội vã đi làm như chẳng có chuyện gì. Trước khi ra khỏi nhà, anh cũng chỉ cưng nựng con gái. Bình rượu mơ của bố ở nhà ngoan nhé, bố đi làm đây. Mẹ chồng thì lặng lẽ như một cái bóng và coi như không để tâm đến sự xuất hiện của tôi trước mặt. Con gái tôi ngủ suốt, nhưng tôi không có nhiều thời gian rảnh vì nó xì xẹt ị tè liên hồi. Đến trưa mẹ chồng gọi với lên. Đến bữa không biết mò mặt xuống hốc thì nhịn, chứ chờ đấy tao bưng lên hầu. Tôi câm lặng dù lòng cuồn cuộn như từng đợt sóng trào. Sau khi cho con bú xong, tôi xuống bếp tìm được hai quả trứng hấp trong nồi cơm thì lấy ra dầm vào bát nước mắm ăn vậy. Đến khi tôi chưa kịp nuốt trôi bát cơm thì mẹ chồng lại đi ra từ phòng ngủ của bà ấy xuống bảo, quần áo bẩn đầy ra trong nhà tắm rồi đấy, xem tranh thủ nó ngủ thì đi mà giặt. Nhà này không có thói con dâu ăn sung mặc sướng. Tôi cưới dâu về để có người phục vụ, chứ không phải để thờ. Tôi nóng mặt quá, cũng cãi lại. Vâng, để tí con giặt. Mà bởi con đang ở cữ, chứ có phải trước đến nay con ỉ việc ra đâu. Mẹ chồng lại bĩu môi. Gớm, cứ làm như tôi đổ điêu cho chị. Bà dâu nhà này lại chịu khó quá cơ. Bây giờ lại có cái thói ở cữ to đùng đùng thì ai dám làm gì. Thôi, chị không phải nói mình mánh khóe để tôi hầu cả. Chỉ khổ cái thân tôi, bây giờ dâu là mẹ thiên hạ, chứ ngày xưa tôi làm gì biết kiêng cữ là gì chứ. Chứ nằm đấy thì ai bón vào mồm. Tôi nghe bà ta nói thế cũng bực mình mà không nói gì. Cố ăn xong bát cơm, rồi tôi dọn dẹp bếp, sau đó thì đi giặt quần áo. Phải nói cái đống quần áo bẩn đó to khủng khiếp. Chẳng biết đã mấy ngày rồi hai mẹ con họ không giặt giũ. Tôi chẳng nề hà những việc này, nhưng nghĩ mình mới sinh chục hôm mà phải động tay chứ chẳng được kiêng cữ lại thấy tuổi. Đúng lúc ấy mẹ đẻ tôi gọi điện, bà hỏi, ăn uống thế nào rồi hả con? Con Cún có ngoan không? Hôm nay không được về thì để vài hôm nữa, xin mẹ chồng mày bế con về chơi con ạ. Tao chỉ lo mày con so mẹ dại, lại không hợp với mẹ chồng thì chỉ có khổ thôi. Tôi nghe mẹ đẻ nói thế lại tủi thân, không kìm được nước mắt mà khóc òa lên. Mẹ tôi lại hỏi, sao mà khóc? Bà Nga không nấu cơm cữ cho đàng hoàng à? Thôi con ạ, có thế nào thì chịu thế. Tôi lại cố nín khóc mà đáp lại, con biết rồi, con không sao đâu. Để vài hôm nữa con nói với chồng xin phép về nhà mình. Mẹ tôi lại nêu ý kiến, hay là để mẹ nói chuyện với thằng Hiếu, biết đâu nó nể mà nói khó xin bà ấy cho con về bên này. Lòng tôi ngập tràn hy vọng nói với bà, vâng, mẹ nói chắc anh Hiếu sẽ nghe ạ. Con không tiện nói nhiều, sợ mẹ chồng con lại bực vì nghĩ con trèo kéo bắt chồng nghe theo. Nói vài câu nữa thì tôi tắt máy. Chưa kịp lên phòng với con thì mẹ chồng tôi chặn ở cửa quát, tiền sư con dành con láo toét, mày dám hớt lẻo hay nói xấu tao với mẹ mày à? Dâu con gì mất dạy, nên nhớ lấy chồng theo phép nhà chồng. Tao không cho mày đi thì tao thách bố mẹ mày đến đón. Đã bước chân ra khỏi cửa thì đừng hòng về. Đừng nghĩ là tao phải nhịn mày, mày không dễ làm mẹ trẻ thế đâu. Để xem lúc ấy mày quỳ chui qua háng tao xin thì tao có cho mày vào nhà không. Còn tao chẳng quẻ đuôi hủi điếc thì lấy đâu ra trả được vợ mới. Để mẹ chồng mắng nhức một chàng tôi mới đáp lại, con có nói xấu gì mẹ đâu. Nào con có hé răng than vãn một lời, chỉ là mẹ con hỏi thăm cháu, với lại bà ấy muốn con về bên nhà ở cữ để tiện chăm sóc thôi. Bà ta lại điên cuồng vung tay tát mạnh, khiến tôi ngã sấp mặt xuống sàn nhà tắm rồi quát, mày còn lèo mép à, loại mất dạy. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học. Mày ngoan ngoãn tao còn coi như dâu trong nhà, bằng không thì chỉ là người dưng nước lã. Tôi vừa sinh còn yếu, Vết mổ lúc ấy lại bị kích thích đau đến đứt ruột. Thế nào mà ông trời còn thương tôi? Run rủi làm sao khi ấy Hiếu lại về. Chứng kiến mẹ đánh vợ, anh chạy lại đẩy bà ta ra rồi đỡ tôi đứng dậy. Sau giây phút bất thần, mẹ chồng lại ngoa mồm chửi đồng, hỏng át vía tôi. Cũng là phủ đầu con trai nhằm mục đích để Hiếu bênh bà ta. Đấy, anh về mà dạy vợ, loại láo toét, nói xấu nhà chồng với mẹ đẻ. Mẹ con nó còn xui nhau, tìm cách ép buộc anh cãi lời tôi, đưa nó sang đấy cho sướng kia kìa. Nó khinh nhà này không có cơm cho nó ăn, hay nó có âm mưu làm nhục tôi đây. Bà ta không ngờ Hiếu lại gắt lên. Mẹ thôi đi, con đã chứng kiến tất cả rồi. Từ ở ngoài kia con đã nghe tiếng cãi vã và tiếng mẹ chửi bới vợ con. Nó có làm gì quá đáng đâu. Mà nó sai hay nó láo, sao mẹ không nói với con mà lại đánh nó? Dù gì nó mới sinh cũng còn yếu, sao mẹ lại làm thế này? Tôi thì òa khóc, không phải vì đau mà là vì xúc động. Lần đầu tiên tôi được chồng bênh mà ấm lòng đến thế. Phía mẹ chồng tôi, bà ta vẫn gang mồm ra mà chửi. Mày ngu thế hả con? Mày giúp đũng vái nó nên bị lú rồi à? Bao công lao tao nuôi mày, giờ mày trả lại tao thế này đây ư? Hiếu mệt mỏi đáp lại. Mẹ vừa phải thôi, con không thương mẹ thì thương ai? Nhưng vì thế mẹ cũng đừng có quá đáng, thì con đâu có cãi mẹ làm gì. Hiếu dứt câu thì quay sang nói với tôi. Lên phòng chuẩn bị đồ cho hai mẹ con sang ngoại nhanh lên, hết cữ thì về. Mẹ chồng tôi vẫn không chịu mà thách thức. Hôm nay, chỉ cần nó bước ra khỏi nhà này một bước, thì đừng hòng có chuyện quay về. Tôi nghe bà ta nói thế, thì ngước ánh mắt lên nhìn ý chồng thăm dò. Tức thì Hiếu lại to tiếng quát. Cứ sang đó đi không phải sợ. Tôi đưa đi thì tôi đón về. Thấy tôi vẫn dò dự, Hiếu chạy lên phòng rồi bế con gái xuống nhà đưa cho tôi. Sau đó anh lại chạy lên xách làn đồ của con và vài bộ quần áo của tôi rồi ra lệnh. Đi thôi. Lúc này tôi cũng chào mẹ chồng. Con đưa cháu về ngoại vài hôm mẹ ạ. Bà ta đưa ánh mắt lườm nguýt tôi rồi bỏ vào trong phòng riêng.